Mùa yêu đầu tiên, chương 12, ngày đen tối. Góc truyện audio.com. 6 giờ 40 tại ngôi nhà nhỏ của nó. Con gái dậy đi học đi. Mẹ nó vừa nói vừa tắt báo thức cho con gái. Ngày nào cũng để chuông báo thức nhưng chả khi nào chuông làm nó dậy được cả. Heo, he he, đặt cho có ý mừ. Dạ, 5 phút nữa. Thôi mà mẹ, nó vẫn cuộn tròn trong chăn. Muộn học rồi con, dậy thôi nào, bà lay nhẹ tay nó. Mấy giờ ủi ạ, 7 giờ rồi đó con. Hả, chấm, nó chạy một mạch đi VSCN và thay quần áo. 7 giờ tại trường, nó cất xe thật nhanh rồi cắm đầu cắm cổ chạy lên lớp. Vừa tới chân cầu thang tầng 2 thì... chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Doạt, nó trượt trượt phải vỏ chuối và ngã ngửa ra sau, nó nhắm mắt chuẩn bị tinh thần đi nắn lại vài đốt xương sống. Ô hay sao té mà không đau gì thế? Có cái gì đó mềm mềm bên dưới thì phải. Bỗng nó nghe thấy tiếng thở của ai đó rất gần. Rất gần, á, chẳng nhẽ, ma bên dưới sao? Nó chợt suy nghĩ đó hiện lên trong đầu nó. Cô đứng lên được chưa? Người bên dưới lên tiếng. A a ma, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó nhảy phốc dậy mắt nhắm thịt lại là ầm ĩ, sao không? Long và Su chạy ra đỡ người kia dậy. Khùng, ma đâu ra? B, Khang cốc nhẹ vào đầu nó. Ơ, nó ngơ ngác nhìn, nặng như heo. Khánh Anh vừa dứt câu đã nhận được ánh mắt tóe lửa của nó. Ngươi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nó, ta sao, ca, anh, thôi hai người không định về lớp à, Lan lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng. Vừa lúc đó giáo viên các lớp đi đến cầu thang tất cả chạy nhanh về lớp nhưng nó và ca anh không quên tặng nhau cái nhìn thiện cảm lạnh xương sống. Hôm nay tâm trạng nó không được tốt lắm, mới sáng ngày ra đã gặp chuyện không đâu rồi mà, lòng không ngừng mắng thầm người ăn uống mà mất vệ sinh thế. Vứt rác bừa bãi làm nó, tại 11A1 lớp ca anh, từ khi có hai học sinh mới cả lớp đông vui hẳn. Cửa lớp chẳng mấy khi không có người, học sinh tầng 3 của các khu thi nhau kéo đến xem mặt, chụp hình hai chàng hot boy cũng như là thần đồng của trường. Vì thành tích họ đạt được trong những năm vừa qua đều được chủ nhiệm lớp giới thiệu. Với sự lan truyền mạnh mẽ từ các bạn 11A1 mà giờ cả trường đều biết họ. Cô giáo bước đến cửa lớp mà không có lối vào. E hèm, mấy em là học sinh lớp nào? Vào lớp rồi mà không biết đường về lớp học à, để tôi nhờ thầy Quỳnh dẫn bọn em về lớp nha. Nghe cô nói xong học sinh chạy tất về lớp. Hai em mới vào trường mà có sức ảnh hưởng lớn quá nhỉ. Cô giáo bước vào lớp nhìn hai anh chàng góc lớp nói. Chấm, cô quá khen rồi ạ, Bảo Khang thản nhiên trả lời. Hai em tên gì? Cô, thưa cô, Hoàng Bảo Khang và Nguyễn Khánh Anh ạ, một bạn nữ trả lời. Thi Thi, cô có hỏi em sao? Hai bạn đó không biết trả lời sao? Cô liếc bạn đó, lanh chanh, bạn kế bên táng đầu bạn Thi Thi, Hoàng Trung, cô giáo quát, dạ, em biết lỗi rồi cô, em xin lỗi cô ạ, hát Trung tái mét mặt. Hôm nay tôi tha, lần sau mà thế tôi cho hai em vào sổ đầu bài luôn đó nha. Cô, vâng ạ, hai bạn kia đồng thanh, bạn nào tên Khánh Anh lên bảng kiểm tra bài cũ cho tôi. Cô lại quay lại chuyện mí hai người kia. Khánh Anh cất headphone mặt tỉnh bơ lên bảng, cả lớp trố mắt nhìn cậu, lần đầu tiên có người không sợ giờ anh của cô giáo. Kiểm tra bài cũ toàn bắt viết hoặc đọc một văn bản nói về chủ đề cô đưa. Khó lắm đấy ạ, không dễ đâu, top đầu của khối nên chỉ tiêu học phải cao ạ, cô nói vì ca anh là học sinh mới đến lớp nên sẽ cho đề dễ thôi. Cô mở CD cho cậu nghe một đoạn hội thoại rồi hỏi đủ thứ ý ạ, tưởng làm khó được tên này nhưng cô đâu ngờ hắn trả lời rất nhanh. Gọn và chính xác, các bạn nữ lại có lý do để cuồng hắn nữa rồi. Khổ thân, PS, Senior M, N nha thất hứa rồi, giờ mình mới viết tiếp được, cảm ơn M, N đã ủng hộ ạ, hi hi. senior nhiều lắm ạ, cách chương.